Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao Hoa nói thế? Quỳnh Tường Thiện là không liên quan đến chuyện này. Ai cũng biết trong trường mình, phe của Thiện luôn đối chọi với phe bọn Thế, Long và lũ côn đồ lớp thường mà. Tôi quay hẳn người lại. Mọi người mắc lừa kẻ hay mặt này rồi. Bên ngoài thì luôn tỏ ra hoàn hảo, thanh cao, nhưng bên trong chỉ toàn là dã tâm dối trá. Chẳng khác con hot girl sinh học là mấy. Chính tôi đã thấy hai người ăn uống, vui vẻ cùng nhau ngay tại nhà hàng mà cậu hẹn gặp tôi trước hôm nghi mất. Thiện bối rối. Thì ra là Hoa đã đến sao? Nghe Thiện giải thích đã. Đừng giải thích nữa. Tôi không còn tin những gì mà cậu nói. Từ giờ và về sau. Tú bước đi một cách dứt khoát, không ngoái đầu nhìn lại. Thiện đuổi theo, nhưng Tú Dẹo ngăn cậu ấy. Tú Dẹo biết tôi đang nóng như cục lửa, dù có nói gì cũng chỉ như giấy đốt thành tro. Tú Dẹo ở lại nghe Thiện giải thích. Nó dự rằng khi biết hết câu chuyện sẽ lựa lời nói lại với tôi sau. Tôi và Quỳnh đi ngang qua dãy lớp khối 11, vừa đi vừa trao đổi về hóa học. Tôi cũng ngán khi cứ vắt óc suy nghĩ kế sách đối phó với Thành Nhã lắm rồi. Chợt bọn tôi lại nghe loáng thoáng và đám học sinh gần đấy đang bàn về chuyện nghi bị Thành Nhã ăn cắp ý tưởng. Quỳnh nhìn tôi. Có lẽ bài viết trên trang Confession đang dần được biết đến. Đây là một động thái tốt cho cuộc đấu tranh của chúng ta. Quỳnh có ý tưởng gì để nhanh chóng lan truyền tin tức này không? Càng nhiều người biết, chúng ta càng dễ giành được sự đồng thuận. Để Quỳnh nghĩ xem. Nếu đăng lên mạng, chúng ta sẽ bị rơi vào tầm ngắm của bọn chúng. Rất dễ gặp nguy hiểm. Thầy Dương còn bị đe dọa, huống hồ gì là những ngọn cỏ nhỏ bé như chúng ta. Quỳnh im lặng, suy tư. Tôi đưa mắt nhìn cô bé ấy. Thật sự tôi cảm thấy rất may mắn khi có sự xuất hiện của Quỳnh trong thời điểm này. Cô bé vừa xinh xinh, vừa thông minh và quyết đoán. Về phần tôi, một đứa vẫn còn trong cơn sầu bi. Đầu óc đã ít nhiều mất đi phần nào đó sự minh mẫn. Thật khó để nghĩ phải làm gì tiếp theo. Hoa bro, Quỳnh có cách rồi. Giờ ra về, tụi mình cũng học luyện thi một bữa. Tụi mình sẽ gặp nhau ở lầu 2 tiệm Nestami, bên hẻm đối diện trung tâm Anh ngữ nhé. Trong đó ít gặp phải người quen lắm. Hả? Để làm gì? Đánh liên minh hả? Nhìn thấy bóng bọn Thành Nhã ở phía xa xa, Quỳnh vội rời khỏi. Quỳnh dặn. Cẩn thận, tay vách mạch rừng. Gặp Tú Dẹo thì nói nó biết địa điểm luôn nha. Một ngày học tập cũng nhanh chóng qua đi. Bữa giờ không học hành gì cả, giờ lại phải vùi đầu vào để theo kịp người ta, khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Vừa bước ra thì tôi bị cản lại. Chào Hoa, bạn là tác giả của cái Confession hôm qua đúng không? Tôi hoảng hốt. Thôi chết, oan ra ngõ hẹp. Thành Nhã và đám cận vệ của nó đã bao vây hết khu vực trước nhà vệ sinh. Mình không biết. Mấy ngày qua mình đâu có lên mạng. Cho mình về nhé, mình có việc. Tôi run lời bẩy nép người luồn qua đám Thanh Nhã. Con bóng hung dữ từng muốn rạch mặt tôi cản lại. Tưởng bọn chị là con nít hả? Bọn chị biết rõ đứa nào chơi thân với thằng Nghi nhà cưng. Để chị xé xác mày ra, con mày còn ra mồm tới cỡ nào? Thanh Nhã xoay người lại, đôi mắt con bé ấy sắc bén như dao. Nó cười phì. Từ từ thôi, đừng làm bạn ấy sợ. Này Hoa, bạn thích cái này không? Thanh Nhã lấy từ trong chiếc ví gu xì ra một sấp tiền 500 nghìn. Tôi trừng trừng mắt, tôi dần hiểu dụng ý của nó. Số tiền này sẽ thuộc về bạn, nếu bạn chịu im miệng và đi theo làm đề tới cho bọn mình. Mình luôn muốn có một đứa giỏi hóa như bạn, giúp các em của mình làm bài tập. Và hơn hết, mọi thứ giải quyết êm đẹp, không ai phải đổ máu. Nhìn sấp tiền mà lòng tôi cay xé như hàng trăm trái ớt đang sát vào. Những lời Thanh Nhã, à không, con ác quỷ đang đứng trước mặt vừa nói để chứng minh. Nó chính là kẻ ăn cắp bài của Nghi và lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ. Người tôi phừng phừng nóng lên như lửa ở hỏa diệm sơn. Bất chấp tất cả, tôi gào to. Đồ lũ khốn nạn, quân ăn cắp chất xám, công lao của người khác trắng trợn. Những đồng tiền dơ bẩn đó, hãy lấy mà mua những đứa táng tận lương tâm và cùng nó sống một cái vinh quang nhục nhã cho thế giả đi. Ta có chết cũng không bao giờ chung đường với bọn mày. Ta có thành ma đi nữa, cũng vùi bọn mày xuống tận đáy địa ngục. Thanh Nhã tròn xoe mắt, nó bật cười. Nó được cọc tiền cho thằng hung tợn kề bên, rồi bước từng bước tiến lại gần tôi. Rượu mời không uống, mà lại muốn uống rượu phạt. Tất cả cũng chỉ vì bạn muốn chuốc lấy mà thôi. Thanh Nhã được cọc tay lên, nó táng thẳng vào mặt tôi. Tôi té xuống đất, đục đập vào cây cột. Đau quá, không ngờ nhìn tiểu thư mềm mỏng mà nó lại còn đánh đòn mạnh như vậy. Chưa kịp hoàn hồn, đám Thanh Nhã đã về kín tôi, bọn chúng bóp ngón tay nghe răng rắc. Dừng lại! Không được làm hại Hoa. Ai thế nhỉ? Ôi cứu tinh. Không biết Thiện từ đâu đột ngột xuất hiện. Cậu ấy đẩy mạnh đám côn đồ xung quanh ra. Chẳng đứa nào dám phản kháng lại. Thiện vội đặt tay lên vai, từ từ đỡ tôi dậy. Cậu ấy nghiến chặt răng, căm tức nhìn Thanh Nhã. Thiện, không như anh nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net